Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2074, Băng Hải Giới, Huyết Đao Chân Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan Giới, Thiên Lôi Cốc ở vào Thiên Lan Giới Tây Bắc Bộ, nơi đây lôi điện chi lực khá nhiều, bởi vậy gọi tên Thiên Lôi Cốc, dùng Thiên Lôi Cốc làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm đều bị Thiên Lan Tông tu sĩ phong tỏa. Thiên Lôi Cốc, Long Hâm chờ 7 vị hóa thần tu sĩ tụ tập ở đây, bọn hắn chính đang thương nghị lấy cái gì. Trưởng môn sư đệ, tại đây thực thông hướng băng hải giới a? Một tên bụng phệ kim bào lão giả nhíu mày nói, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Nếu là có thể mở ra một cái giao diện thông đạo, bọn hắn có thể xuất đội giết vào băng hải giới, cướp đoạt băng hải giới tu tiên tài nguyên. Ta tra duyệt không ít cổ tịch chính là chỗ này, bất qua băng hải giới tu sĩ gia cố phong ấn, bảo vật tầm thường không phá nổi, chính có thể phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo mới có thể làm đến, tại đây không được tự đổi chỗ khác, dù sao chúng ta không hội xung phong. Long Hâm chẳng hề để ý nói, coi như mở ra giao diện thông đạo, hắn cũng không sẽ lập tức đi qua, mà là phái một nhóm đệ tử trước đi qua, xác nhận không có vấn đề phía sau, hắn mới có thể tự mình đi qua. Thanh Liên kiếm tôn thần thông không yếu, nếu như này nhân nguyện ý hợp tác với chúng ta, cầm xuống băng hải giới cũng sẽ thuận lợi một chút. Kim bào lão giả thở dài nói, một tên tư sắc hơn người váy xanh thiếu phụ lắc đầu, nói. Nguyên lai có cơ hội, đáng tiếc phía dưới đệ tử vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên, không tiếc hướng vương gia tu sĩ hạ sát thủ. Thanh Liên kiếm tôn không chịu hợp tác với chúng ta cũng rất bình thường. Hừ, môn đồ của chúng ta cố nhiên có lỗi, vương gia tựu không sai. Chiếm cứ như vậy đại địa bàn, kéo bè kết phái coi như xong, chính là không hướng chúng ta thần phục. Thanh Liên tiên lữ mấy trăm năm không lộ diệt, vốn cho là bọn họ không tại hạ giới, ai nghĩ đến lại toát ra nhất cái Thanh Liên kiếm tôn. Đúng đấy, muốn ta nói, nếu không phải thượng quan sư huynh bọn hắn mang đi đại lượng thông thiên linh bảo, chúng ta cũng không trở thành đánh bất quá Thanh Liên kiếm tôn, nếu để cho ta 4-5 kiện thông thiên linh bảo, ai thắng ai thua chả rất khó nói. Long Hâm nhướng mày, bọn hắn nói là sự thật, bất quá tu tiên giới cường giả vi tôn, nắm đấm lớn chính là chân lý, trên tay bọn họ thông thiên linh bảo không có mấy món, vương gia có một loại đại sát khí minh nguyệt châu, lúc này mới khiến cho bọn hắn làm ra nhượng bộ. Tốt, vương đạo hữu đến đây, ảnh hưởng đoàn kết nói ít nói. Long Hâm hướng về nơi xa chân trời nhìn lại, cái khác hóa thần tu sĩ nhao nhao hướng về chân trời nhìn lại. Một đạo màu xanh trường hồng xuất hiện ở phía xa chân trời, cũng không lâu lắm, màu xanh trường hồng lạc trên bầu trời Thiên Lôi Cốc, độn quang thu vào, lộ ra vương Thanh Sơn thân ảnh. Vương đạo hữu, ngươi cuối cùng là đến, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Long Hâm nhiệt tình nói, thả người bay đi. Quảng cáo, vương Thanh Sơn thần thức mở rộng, xác nhận không có mai phục phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Long đạo hữu, tọa độ không gian ở đâu? Ta xem một chút có thể hay không bổ ra. Vương Thanh Sơn thẳng nhập chính đề, hắn không có ý định lãng phí thời gian, một khi Thiên Lan Tông xâm lấn băng hải giới, hắn liền sẽ trở về Thiên Hồ giới, mang theo bộ phận tộc nhân trở về Đông Ly giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim bào lão giả lật tay lấy ra nhất mặt tiểu xảo linh lung kim sắc gương đồng, nhắm ngay hư không, mặt kính sáng lên vô số phù văn màu vàng, phía sau, một cỗ vàng mịt mờ hào quang bao phủ mà xuất, thẳng đến không trung mà đi. Kim sắc hào quang đánh vào nơi nào đó hư không tạo nên một trận gợn sóng nước vậy gợn sóng. Vương Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, tay phải hướng về, linh quang lóe lên, phá thiên trảm linh nhận xuất hiện trên tay, hướng về hư không vừa bổ. Một đạo chói mắt ngân sắc trường hồng bao phủ mà xuất, những nơi đi qua, hư không truyền ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, một cỗ cường đại khí lãng bao phủ ra. Ngân sắc trường hồng đánh trúng vào kim sắc hào quang vị trí, hư không phát ra. Ong ong, tiếng oanh minh, đùng đưa kịch liệt đứng lên, bỗng nhiên vỡ ra đến, xuất hiện một đạo dài hơn 10 trượng khe hở, một cỗ lăng lệ cương phong bao phủ mà xuất. Long Hâm đám người trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ, thần sắc kích động. Đúng lúc này, khe hở bỗng nhiên nhanh chóng khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Vương Thanh Sơn nhướng mày, xem ra, xác thực có cường đại phong ấn, khó trách Long Hâm chờ nhân mở không ra. Hắn hít sâu một hơi, pháp lực như cùng như hồng thủy rót vào phá thiên trảm linh nhận, phá thiên trảm linh nhận lập tức bộc phát ra chướng mắt linh quang, vô cùng dễ thấy. Siêu, nhất thanh, phá thiên trảm linh nhận hóa thành một đạo thôi sán linh quang thẳng đến hư không mà đi, những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra nhói nhói màng nhĩ tiếng nổ đùng đoàng, lưu lại một đạo rực rỡ bạch vết tích. Phá thiên trảm linh nhận chạm tại kim sắc hào quang chỗ hư không lập tức phát ra. Ong ong, tiếng oanh minh, lần nữa vỡ ra đến, khe hở có hơn trăm trượng trường. Mở cho ta, chấm, Vương Thanh Sơn hét lớn một tiếng, pháp quyết nhất biến, phá thiên trảm linh nhận linh quang lần nữa phóng đại, khe hở bỗng nhiên mở rộng. Long đạo hữu, ngay tại lúc này, Vương Thanh Sơn thúc giục nói, xoay tay phải lại, thanh liên kiếm xuất hiện trên tay, hắn thời khắc đề phòng Long Hâm chờ nhân, mặc dù tại Thiên Lan cấm thư thượng diện ký lời thề, hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng bọn họ. Long Hâm xoay tay phải lại, một trận thất thải hào quang lướt qua, thất thải lưu ly châu xuất hiện trên tay, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, thất thải lưu ly châu hóa thành một đạo thất sắc linh quang, hướng về khe hở bay đi. Thất thải lưu ly châu đến khe hở phụ cận phía sau, bỗng nhiên tách ra một trận chướng mắt thất sắc linh quang, hư không kịch liệt chấn động vặn vẹo, phát ra một trận ầm ầm, tiếng oanh minh, khe hở không ngừng mở rộng, hình thành nhất cái đường kính trăm trượng hình tròn khe hở. Lưu Ngọc lập tức phái người tới, cẩn thận một chút. Long Hâm An lại ở hưng phấn trong lòng chi tình, phân phó nói. Lưu Ngọc lên tiếng, vung tay lên, mấy nguyên anh tu sĩ cùng mười mấy danh kết đan tu sĩ nhao nhao cho mình gia trì phòng ngự, hướng về hình tròn khe hở bay đi. Long Hâm chờ nhân nhao nhao nhìn qua hình tròn khe hở, thần sắc khác nhau. Vương Thanh Sơn biết thiên hồ giới thông hướng thiên lan giới tọa độ không gian, một người tới đi tự do, Long Hâm cũng không dám xác định chỗ này tọa độ không gian nhất định thông hướng băng hải giới, muốn phái đại bộ đội đi qua cần thành lập một cái ổn định giao diện thông đạo. Cũng không lâu lắm, này đội Thiên Lan tông tu sĩ tiêu thất tại hình tròn trong cái khe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn lẳng lặng chờ đợi đứng lên, xung phong đệ tử bản mệnh hồn đăng đều từ Long Hâm bảo tồn, một khi quân tiên phong có nhân xuất hiện thương vong, Long Hâm trước tiên biết. Vương đạo hữu, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho người phía dưới đi làm là được rồi, chúng ta tìm địa phương uống trà trò chuyện chút đi. Long Hâm đề nghị, Vương Thanh Sơn cũng không có cự tuyệt đáp ứng. Ở đây hóa thần tu sĩ hướng về cách đó không xa nhất tọa dốc đứng đỉnh núi bay đi, bọn hắn lấy ra bàn trà đổ uống trà, pha trà trò chuyện thiên. Vương đạo hữu không có trở về Đông Ly giới a, Thanh Liên tiên lữ được chứ? Long Hâm nhìn như tùy ý vấn đạo, hắn càng thêm kiêng kỵ Thanh Liên tiên lữ. Cửu thúc cửu thẩm rất tốt, không nhọc Long đạo hữu hao tâm tổn trí. Vương Thanh Sơn thần sắc bình tĩnh, nhìn qua cũng không hề nói dối. Quảng cáo, không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nên phi thăng linh giới, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho Long Hâm chờ nhân. Chỉ cần Long Hâm chờ người vô pháp xác nhận Thanh Liên tiên lữ hành tung, cũng không dám quá mức nhằm vào Vương gia. Đúng rồi, thượng quan đạo hữu như thế nào? Nghe nói hắn rất nhiều năm không hề lộ diện, Vương Thanh Sơn giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Thượng quan sư huynh ngoại xuất du lịch không biết lúc nào thì trở về. Long Hâm hàm hồ nói, thượng quan thiên hoành, Thanh Liên tiên lữ đi theo khí linh tiến về linh giới, nhưng người nào cũng không dám cam đoan nửa đường có thể hay không xảy ra bất trắc. Long Hâm cùng Vương Thanh Sơn hai người lòng tựa như gương sáng, bọn hắn nhìn nhau nhất tiếu, khám phá không nói toạc. Ba ngày thời gian, trôi qua rất nhanh, Thiên Lan tông đệ tử phân lượt tiến nhập hình tròn khe hở, có bộ phận đệ tử bản mệnh hồn đang dập tắt, đại bộ phận còn không có dập tắt. Một ngày này, Vương Thanh Sơn chờ tám vị hóa thần tu sĩ ngay tại nói chuyện phiếm. Lưu Ngọc từ đằng xa bay tới, lạc trước mặt Long Hâm, thần sắc lo lắng. Vương đạo hữu không phải ngoại nhân, có lời gì cứ nói đi. Long Hâm phân phó nói. Sư phó, băng hải giới tu sĩ cơ hồ chết sạch, nghe nói là bị vài cái hóa thần tu sĩ huyết tế. Lưu Ngọc ngữ khí nghiêm túc, quân tiên phong đến giới diện khác, một bên thành lập một cái ổn định giao diện thông đạo, một bên phái nhân dò xét này giới tình huống. Đi qua dò xét, bọn hắn đạt được nhất cái kinh khủng tin tức, hơn ngàn năm trước, băng hải giới huyết đao phái cho tàn lại cháy, tại huyết đao chân quân dẫn đầu dưới, huyết đao phái liên hợp rất nhiều thế lực tiêu diệt băng hải giới thế lực cường đại nhất Tây Môn gia, đi qua nhiều năm chinh chiến, thống nhất băng hải giới. Huyết đao chân quân đánh lấy xâm lấn giới diện khác cờ hiệu, mời các thế lực lớn cao thủ tụ tập lại một chỗ thương thảo chiến sự, chờ các đại cao thủ tụ tập đến nhất chỗ, huyết đao chân quân kích hoạt thượng cổ đại trận thập phương huyết lục trận, huyết tế nhiều vị hóa thần cùng mấy trăm nguyên anh tu sĩ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.